Chương 1042, bầu trời đầy sao. 1.042, bầu trời đầy sao. Thành trì bên trong có thể xác nhận đúng bọn hắn có thể hỏi thăm ở tại nơi này nhưng có nghe hay không có thể ngoài thành hoang giao giả địa liền không cách nào xác nhận. Nếu như phạm vi chỉ là tại thành trì bên trong, như vậy hào môn thậm chí có thể vận dụng chính mình tại trong vương thành cường đại nhân lực ưu thế đến xác định đối phương đúng tại vị trí nào tấn thăng, tỉ như đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị biên giới xác định. Như vậy bọn hắn liền có thể lập tức khóa chặt tâm vị trí, nhưng còn bây giờ thì sao, thậm chí ngay cả biên giới đến cùng ở đâu cũng không tìm tới, thì tính sao xác định đối phương ở nơi nào tấn thăng nhất phẩm, có thế nào xác định đối phương là ai? Tôn Tu Văn ngồi trên ghế thật lâu không nói, bọn hắn chỉ là đang chờ đêm nay lữ thụ giết nhân sự kiện kết quả mà thôi, không nghĩ tới vậy mà đột phát như vậy một kiện chuyện lớn, bây giờ phía đông phía tây đều đã xác nhận không sai, phạm vi không có sai. Tôn Trọng Dương nhìn thấy chính mình vị kia ngày thường đều khí định thần nhàn phụ thân bỗng nhiên lộ ra thần sắc khát khao, đây rốt cuộc là bao rộng giàu võ đạo minh âm a, Vương Thành sợ là thật sắp biến thiên. Phụ thân, có khả năng hay không đúng lữ thụ võ đạo minh âm, Tôn Trọng Dương đột nhiên hỏi, hiện tại toàn bộ Vương Thành cũng chỉ có hắn tại chiến đấu. Tôn Tu Văn kết thúc chính mình cảm khái nhìn về phía Tôn Trọng Dương, ngươi xác định lúc trước lữ thụ tấn thăng nhất phẩm sao? Tôn Trọng Dương bị đang hỏi, xác định. Về sau trên đường bởi vì hắn giống như vừa mới tấn thăng nhất phẩm cho nên so sánh hưng phấn, còn bay một đoạn lộ trình, đây là có thể xác định, cho nên vậy liền không phải hắn, chỉ là cái này trong vương thành còn có ai trốn ở chỗ này, vậy mà lựa chọn đêm nay đột phá. Không có cách nào xác nhận biên giới liền không có cách nào xác nhận thân phận của đối phương, cho nên lần này liên tuyến tác đều không, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi đối phương chính mình hiện thân, Tôn Tu Văn cười nói, đêm nay vương thành nguyên bản lữ thụ chính là nhân vật chính. Hắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới bị nhân chiếm vẻ vang. Nghĩ lại tới vừa rồi trên bầu trời kia hùng vĩ mà thê lương tiếng ca, Tôn Trọng Dương bỗng nhiên nói ra, phụ thân nghe qua kia ca sao, giai điệu vẫn rất dễ nghe. Kỳ thật có dễ nghe hay không vẫn còn đúng thứ nhì, khó chịu nhất chính là những hạ nhân kia nhóm, bọn hắn đi tìm Vương Thành bên cạnh hỏi người khác tình huống, đều phải hỏi ngươi vừa mới có nghe được Tiểu Tinh Tinh sao, mặc dù rất giống cũng không có gì, nhưng luôn cảm giác là lạ a. Nhưng là Tiểu Tinh Tinh bản thân tại truyền thừa độ ở địa cầu liền rất cao cũng là có nguyên nhân, đơn giản, giai điệu dễ nghe, mà tại lữ trụ bên này, ca từ rõ ràng muốn nhiều phức tạp, cho nên khi lúc trời tối liền có Vương Thành bách tính đem Tiểu Tinh Tinh đổi thành đơn giản phiên bản, xem như nhạc thiếu nhi, Cố Lăng Phi tại hậu sơn lên ngơ ngác nhìn đầu kia bàn đá xanh đường, thanh âm mới rồi là chuyện gì xảy ra, ngươi trước đừng cười. Khương Thúc Y nguyên bản phiêu dật xuất trần hình tượng đã không còn sót lại chút gì. Khi hắn nghe được Tiểu Tinh Tinh thời điểm liền cười ngửa tới ngửa lui, muốn ngừng đều không dừng được, hắn đương nhiên có thể đoán được đây là ai võ đạo minh âm, lữ thụ trên người bí mật vốn là không ít, không phải sao, chỉ là liền liền hắn đều không nghĩ tới, đối phương tấn thăng nhất phẩm lúc võ đạo minh âm vậy mà lại có hai lần, hơn nữa còn có một lần đúng một loại nào đó cường hãn pháp tắc ý chí đến hát Tiểu Tinh Tinh. Ngay tại một ngày này buổi tối, lữ thụ không gần như chỉ ở bàn đá xanh trên đường giết ra một đường máu, còn biểu diễn một cái giữ lại khúc mắt. Phong phú Vương Thành nhân dân giải trí sinh hoạt, đương nhiên cũng lưu lại một cái lớn nhất nghi vấn, đến cùng là ai tại tấn cấp, cái nghi vấn này thậm chí làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện xảy ra quan Vương Thành hưng suy, một hồi to lớn biến cố ngay tại lặng yên không tiếng động phát sinh, có thể tất cả mọi người không biết ngay tại phát sinh cái gì, loại này xoắn suýt tâm tình thậm chí làm cho đại gia vô tâm đi chú ý lữ thụ tại bàn đá xanh trên đường giết chóc, bởi vì bọn hắn muốn hết sức đi tìm được cái kia tấn thăng nhất phẩm người, có lẽ tìm được người này sớm đầu tư có lẽ đi theo. Tương lai lại có đại cơ duyên, thế nhưng là tìm được sao, ai cũng tìm không thấy. Lữ thụ hướng phía Câu Lan nói làm bừa tốc độ chạy dần dần thả chậm xuống tới, bởi vì hắn đã không còn sốt ruột, sau lưng đã là thi thể đầy đất, tức âm hôi tuyến bây giờ quần công năng lực đã bị khai phát có cực hạn, mà tấn thăng nhất phẩm sau khi to lớn tinh thần chi lực đầy đủ chống đỡ bọn chúng quét sạch hết thảy. Lúc này lữ thụ vừa đi, trước mặt hắn một mực có đất cắt hình thành mưa đạn đang không ngừng phê bình. Vừa rồi kia thủ Tiểu Tinh Tinh đẩy ngã đi qua ca khúc chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt mốt meo phán đoán suy luận. Thăng lên đến một cái độ cao mới, ha ha ha, mặc dù cùng ngày xưa nghe được Tiểu Tinh Tinh khác biệt, nhưng ta cảm thấy ca từ đổi rất tốt, bên trong lộ ra một cổ thê lương hương vị. Thần mẹ nó thê lương, lữ thụ vừa đi vừa nhìn xem nghề này đi mưa đạn đã cảm thấy, tâm tình của mình bây giờ liền rất thê lương, đến từ lữ thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đợi lát nữa giết người xong chúng ta đi làm cái gì? Lữ Tiểu Ngư cũng không có đuổi đánh tới cùng, mà là đổi đề tài, đăng nhập đê. Kẻ đọc truyện lữ thụ nghĩ nghĩ, mau chóng ra khỏi thành đi cùng vũ vệ quân tụ hợp đi, nơi này không nên ở lâu, ta nghe Khương Thúc Y nói Tây Châu cùng Nam Châu biên cảnh nơi đó đã xuất hiện không gian thông đạo, ta cảm thấy đầu kia không gian thông đạo rất có thể ngay tại Thiên La Địa Võng bên trong phạm vi quản hạt, ta muốn đi nhìn một chút, vạn nhất Đoan Mộc Hoàng Khải muốn tiến đánh địa cầu, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Phía trước Lữ Thụ nhìn thấy kiếm lư điển tịch thời điểm cũng đã nói cho Lữ Tiểu Ngư, Khương Thúc Y rất có thể chính là vị kia kiếm lư đại sư huynh, kỳ thật kiếm lư đại sư huynh càng giống đúng một cái ký hiệu, hắn bối phận đã rất cao, nhưng là xưng hô này cùng ký hiệu từ hàng ngàn năm trước vẫn lưu truyền tới nay, ai cũng không có cảm thấy có lẽ thay cái khác danh tự, mà bây giờ, Vũ Vệ Quân liền trú đóng ở Vương Thành ngoại 100 cây số địa phương, Lữ Thụ muốn cho Dịch Tiềm đi nói cho bọn hắn dẹp đường hồi phủ, kết quả Vũ Vệ Quân đám binh sĩ kiên trì không chịu, mắt nhìn thấy đúng thề cùng Lữ Thụ cùng chết sống bộ dáng, cho nên Lữ Thụ muốn dẫn lấy Tiểu Ngư rời đi, hắn còn có càng trọng yếu hơn sự tình, mưa đạn kiểu chữ chuyển đổi, pháp khí khôi giáp đều đã tới tay, tăng thêm kiếm lư đưa cho ngươi 1 vạn kiện, tổng cộng 4 vạn kiện. A, à, làm sao nhiều 5000 kiện, Lữ Thụ hiếu kỳ. Tống ký đại trưởng quỹ Tiêu Minh Trạch cùng Tống ký đại cung phụng Triệu Soái đêm nay vụng trộm lại phái người đưa tới cho ta 5000 kiện, nói mặc kệ ngươi có thể hay không gắng gượng qua đêm nay, cái này đều chỉ làm nhận biết một hồi tình nghĩa. Lữ Thụ cười cười, hai người kia cũng không tệ lắm. Quả thật không tệ, phía trước ngươi bị Đoan Mục Hoàng Khải nhằm vào thời điểm, cũng là Triệu Soái đỡ đòn áp lực vụng trộm nói cho Lý Hắc Thán bọn hắn. Lữ Thụ cười nói, được, nhân tình này chúng ta phải ghi lại, đi thôi, giết nhân đi. Nếu như lần này trở lại địa cầu đi trước ăn bữa nồi lẩu a, Tiểu Long Khảm Nhi, mưa đạn hỏi, được, liền Tiểu Long Khảm Nhi đi, Lữ Thụ cười đáp ứng, hai người nhẹ nhàng thoải mái dáng vẻ, căn bản không giống như là muốn đi giết nhân. Sau một khắc Lữ Thụ nhìn về phía trước mặt Câu Lan ngói tứ dừng bước lại cao giọng nói, có bằng hữu từ phương xa tới. Lữ Tiểu Ngư dưới mặt đất yên lặng nói ra, xa đâu cũng giết. Mà ngày sau hơn vạn thanh trường kiếm bỗng dưng cụ hiện, Lữ Thụ đã sớm phóng thích với thiên lên vô hình kiếm khí từng cái quy vị. Kiếm kia treo ở trên trời, tựa như khắp trời đầy sao, còn tại thảo luận đến cùng là ai tấn thăng Tôn Trọng Dương cùng Tôn Tu Văn hai cha con bỗng nhiên chấn kinh quay đầu nhìn về phía Câu Lan ngói tứ phía trên bầu trời, đây là thủ đoạn gì? Hôm nay liền 2 canh đi, chăm chỉ hơn nửa tháng, ta nghỉ ngơi 1 ngày, người đăng, Tu An A2.